Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 21, góc truyện audio.com. Sorry mọi người, hôm nay MK bận học để mai kiểm tra một tiết nên không chép được. Ngày sau sẽ hoàn trả cho mọi người gấp đôi nha. Công sức của MK bỏ ra mà sao ít like quá Z. Em en like và bỏ phiếu cho MK đi. MK sắp ra chuyện mới. Em en nhớ ủng hộ nha Omega. O, Omega, O, Omega, O, khuyến khích không trộm cắp nha. Tối vui vẻ, cách chương.